thì thần trí hắn lướt qua thấy mí mắt Tĩnh Tức động động. Hắn liền thu thần thức. Hắn biết Tĩnh Tức sẽ lập tức tỉnh lại. Diệp Mặc vội vàng đến trước mặt Tĩnh Tức ra vẻ ngạc nhiên. Ha, ở đây sao có một đạo cô như vậy? Lẽ nào cũng giống mình, gặp phải dã thú, không biết chết chưa? Nói xong Diệp Mặc đưa tay ra đỡ Tĩnh Tức. Lúc này Tĩnh Tức mở mắt vội vàng. Đa tạ anh, tôi có thể đi được rồi. Phiền anh lấy giúp tôi chút nước, tôi rất khát. Ha, cô không cao sao là tốt rồi. Nhưng tôi vì đi du lịch lên lạc đường, đã bị dã thú truy đuổi. Bây giờ trên người cũng không có cái bình nào. Diệp Mặc có chút luống cuống. Không sao, anh dùng tay cũng được. Tĩnh Tức nói xong câu này thì sắc mặt càng trở nên trắng bệch. Rõ ràng, cô ta đã bị mất máu rất nhiều. Diệp Mặc lấy tay, múc nước cho Tĩnh Tức uống. Tĩnh Tức móc từ trong túi áo ra một bình thuốc nhỏ, muốn đổ bình thuốc vào chỗ vết thương, nhưng tay run rẩy không làm được. Có cần tôi giúp không? Diệp Mặc không muốn giúp cô ta, nhưng lúc này, nếu hắn không nói câu đó thì nhất định sẽ bị đạo cô này nghi ngờ. Ừ, vậy thì cảm ơn anh. Anh giúp tôi rắc bột thuốc vào mấy vết thương của tôi. Chỉ nói mấy câu này mà Tĩnh Tức đã phải lấy một hơi. Rõ ràng vết thương của cô ta vô cùng nghiêm trọng, hoặc do bản thân cô ta mất máu quá nhiều. Diệp Mặc đi tới, giơ tay ôm cô ta đến một tảng đá lớn, sau đó mở bình thuốc. Cô Tĩnh Tức này xem ra nhiều nhất cũng chưa đến 30 tuổi. Nhưng Diệp Mặc cảm thấy cô ta còn cách xa 30 tuổi kia nhiều. Nhưng khi Diệp Mặc cầm tay cô ta thì cảm thấy vô cùng mềm mại. Diệp Mặc đột nhiên nhớ đến Ninh Kinh Tuyết, ôm thân thể Ninh Kinh Tuyết còn thoải mái hơn cô này nhiều. Những vết thương trên người Tĩnh Tức không ít, nhưng hai vết thương nặng nhất một cái nằm bên ngực trái, một cái nằm giữa phần lưng. Diệp Mặc mặc dù giúp Tĩnh Tức rắc thuốc, nhưng không chú ý tới phần lưng cô ta, mà sự chú ý tập trung hết vào động tác của Tĩnh Tức. Người phụ nữ này chắc chắn là một người phụ nữ rất độc ác. Một khi cô ta động thủ, thì mình cũng nên phòng bị chút. Khi Diệp Mặc vén áo phần lưng đạo cô này lên, điều khiến hắn kinh ngạc không phải là da thịt trắng nõn của đạo cô này, mà là chiếc yếm đỏ trông dốc thu hút ánh mắt của người khác đang quấn quanh người của đạo cô. Không ngờ lại có một đạo cô như vậy. Trên chiếc yếm có thêu hai bông sen, trên mặt còn thêu hai chữ: lòng ta như quân tử, mãi không phụ ý tương tư. Diệp Mặc cười thầm trong bụng, xem ra còn là một đạo cô nhiều tình cảm như vậy. Nếu như đạo cô này thực sự như những gì Du Liên nói, ngay cả người đàn ông của mình thích cũng giết, thì đạo cô này đúng là quá lợi hại. Bỗng nhiên Diệp Mặc nhớ đến việc mình nhìn thấy yếm của đạo cô, ngây người một lúc, mặc dù chỉ một lúc thôi sẽ không khiến cô cảnh giác. Nghĩ đến đây, hắn mau chóng định thần. Hắn biết vết thương trên người đạo cô rất nặng. Hơn nữa cô ta cũng không còn sự nhạy bén khi đánh nhau. Rất khó phát hiện ra sự quan sát này của hắn. Nhưng cho dù là như vậy, thì Diệp Mặc vẫn rất cẩn thận. Quan sát một hồi, đạo cô này dường như không phát ra cái gì khác thường, chỉ là sắc mặt trắng bệch. Hơn nữa mí mắt dần buông xuống. Diệp Mặc lặng lẽ yên tâm. Vết thương đạo cô này ở bên trên chiếc yếm đào bất luận có kỳ lạ hay không, thì Diệp Mặc đã chuẩn bị giúp đạo cô này rắc thuốc lên. Trong nháy mắt Diệp Mặc vén chiếc yếm đào của đạo cô này lên. Hắn cảnh giác từ sát khí phát ra từ mắt đạo cô này. Trong lòng Diệp Mặc hừ lạnh, quả nhiên là một người độc ác. Mình giúp cô ta trị thương, không ngờ còn dùng ánh mắt đó nhìn mình. Đạo cô này tuyệt đối là một kẻ đầy đen tối, phải cẩn thận hơn nữa. Ngón tay của Diệp Mặc vừa động vào, thì thảo dược bên trong chiếc nhẫn đã xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Hắn cúi thấp đầu để ngăn cản tầm mắt của đạo cô. Sau khi lấy dược dịch của thảo dược cho vào trong thuốc bột của đạo cô, sau đó mới thoa lên chỗ vết thương của đạo cô. Cuối cùng cũng tốt rồi. Diệp Mặc thở phào một cái, ngẩng đầu nói. Mặt đạo cô này không ngờ hơi ửng hồng nói nhỏ. Cảm ơn anh, nếu như không phải là anh thì hôm nay tôi nhất định chỉ còn con đường chết. Hiển nhiên khi cô ta nói chuyện thì có chút xấu hổ. Ý cô ta có nghĩa bí mật cô ta đã bị người khác nhìn thấy, có cảm giác e ngại của phụ nữ. Cả người Diệp Mặc nổi da gà, tuổi đạo cô này không biết lớn hơn hắn bao nhiêu, mà còn gọi là anh. Hơn nữa,

Nếu như không phải vì Lạc Tố Tố thì Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không đeo bom trên người theo kiểu này. Không thể không nói Tĩnh Tức so với Diệp Mặc quen thuộc gấp vạn lần lối đi địa hình ở khu vực Thần Long Giá. Dưới sự chỉ dẫn của Tĩnh Tức, Diệp Mặc chỉ cần hơn 2 tiếng là có thể từ một cửa khác đi ra khỏi khu vực Thần Long Giá. Nhìn thấy Diệp Mặc thở bình thường, dường như chưa mệt, Tĩnh Tức không khỏi nhìn Diệp Mặc bằng con mắt khác. Người thanh niên trẻ tuổi này không ngờ có sức nhẫn nại cao như vậy. Cõng mình mấy tiếng đồng hồ như vậy mà vẫn bình thường, chỉ có chút mệt. Nhưng cô ta không biết được rằng Diệp Mặc không phải đã hơi mệt, mà căn bản không cảm thấy mệt. Điều càng khiến cho Tĩnh Tức cảm thấy kỳ lạ đó là, khi mới bắt đầu người thanh niên đại hổ này trị thương cho cô ta, còn dùng ánh mắt say đắm nhìn cô ta. Còn bây giờ, có mình hơn 2 tiếng đồng hồ, không ngờ lại không giở trò gì với mình. Điều này khiến cho cô ta cảm thấy hơi kỳ lạ. Diệp Mặc cũng không biết vì điểm này, hắn suýt bị bại lộ, cẩn thận hỏi. Không biết Tử Nhi làm thế nào đi đến Vô Lượng Sơn, chúng ta đi tàu hay đi máy bay? Không cần, tôi tự lái xe đến. Tĩnh Tức nói rồi chỉ dẫn Diệp Mặc cõng mình đến chỗ bên ngoài khu vực của Thần Long Giá. Diệp Mặc không ngờ đạo cô này tự lái xe đến đây. Thứ hắn thấy chính là một chiếc Audi Việt giã. Hơn nữa biển số là xe quân đội. Đạo cô này thực sự có vài cái. Đồng thời điều khiến Tĩnh Tức không ngờ đến chính là kỹ thuật điều khiển xe của Diệp Mặc không ngờ lại lợi hại như vậy. Khi Diệp Mặc lái xe, cô ta nhìn ra Diệp Mặc là một người mới học nghề. Lái xe không phải rất thành thục. Nhưng khi Diệp Mặc lái được 120 km thì kỹ năng của hắn thành thục dần nên tốc độ dần dần nhanh hơn. Tốc độ của chiếc Audi cuối cùng đã chạy đến gần 250-260 km. Không ngờ còn tăng đến mức như vậy. Với Diệp Mặc đương nhiên càng nhanh càng tốt, nhưng hắn không muốn vết thương của đạo cô kia đỡ rồi thì sẽ trở mặt. Tĩnh Tức nhìn chăm chăm Diệp Mặc một mực thầm nghĩ, người thanh niên này rốt cuộc là người đi du lịch hay giả bộ như vậy. Cô ta vẫn còn tự tin về dung nhan của mình. Vành tai và tóc va chạm vào Diệp Mặc lâu như vậy mà hắn không động lòng. Hơn nữa, còn không cả đùa giỡn với cô ta. Điều này chẳng phải chủ yếu, mà chủ yếu là khi Diệp Mặc bắt đầu lái xe, kỹ thuật đương nhiên không phải rất thành thục. Nhưng bây giờ kỹ thuật của hắn không những càng ngày càng thuần thục, hơn nữa lái xe càng ngày càng nhanh. Rõ ràng là người thông minh. Nếu như nói là thông minh đến như vậy, thì có thể thấy trình độ lái xe Diệp Mặc học được chưa từng thấy bao giờ. Hơn nữa còn có một điểm, chính là người thanh niên đã cứu mình này, bây giờ còn vừa lái xe, vừa nhìn đông nhìn tây. Rõ ràng sự chú ý không tập trung vào chiếc xe chạy phía trước. Người này chẳng lẽ đang giả bộ sao? Nhưng hắn giả bộ như vậy thì có gì tốt với hắn chứ? Tĩnh Tức nhìn chăm chăm Diệp Mặc, trong lòng lại càng kinh hãi. Diệp Mặc hơi nhớ nhung Lạc Tố Tố, đương nhiên không chú ý tới những hành động của hắn đang khiến cho Tĩnh Tức nghi ngờ. Lần đầu tiên hắn lái xe, từ chậm chạp đến thành thục. Hơn nữa càng lúc càng thuận tay, trước đó thực sự chưa từng lái xe qua, hắn còn học được từ Văn Đông. Thấy xe chạy càng ngày càng nhanh, Diệp Mặc thì vẫn nhìn đông nhìn tây, Tĩnh Tức không nén được tức giận. Ngộ nhỡ đâm phải cái gì thì đừng nói đến vết thương trầm trọng trên người cô ta bây giờ. Cho dù cô ta có không bị thương đi nữa thì với tốc độ này cũng xảy ra chuyện. Chạy liều mạng như vậy không phải càng dễ dàng. Đại hổ, anh lái xe chậm chút đi. Lái nhanh quá tôi cảm thấy chóng mặt. Tĩnh Tức cuối cùng không kìm được đành phải nói. Diệp Mặc nghe thấy lời Tĩnh Tức thì trong lòng liền giật mình. Từ trong hồi ức với Lạc Tố Tố đã thức tỉnh lại. Vừa rồi hắn cứ dán mắt và quan sát đường đi. Bây giờ mới hiểu ra. Biết được xe có chút vấn đề, hắn lái quá nhanh, nhất định khiến cho Tĩnh Tức hoài nghi. Mà việc lái xe hắn chỉ là muốn sớm gặp được Lạc Tố Tố mà thôi. Diệp Mặc vừa cho xe chạy chậm lại thì đằng sau có một chiếc Porsche đuổi theo. Trong chớp mắt đã đi song song với xe của Diệp Mặc lái. Xuất hiện ở xe cửa kính mở là một người thanh niên 20 tuổi đang kêu về phía của Diệp Mặc. Người anh em, kỹ thuật lái xe không tồi đấy. Chi bằng so tài một lần, vừa rồi tôi không ngờ không đuổi kịp anh. Diệp Mặc cũng hạ cửa kính, liếc nhìn người thanh niên, sau đó khẽ mỉm cười cũng không trả lời. Cứ tiếp tục lái xe đi tiếp, quay đầu lại áy náy nói với đạo cô kia. À, rất xin lỗi cô Tử Nhi à. Trước kia tôi thích lái xe, còn thường xuyên tham gia các cuộc thi. Sau đó vì xảy ra chút chuyện, gia đình không cho phép tôi lái xe nữa. Bây giờ đã 5-6 năm rồi chưa sờ đến xe, lái không ngờ có cảm giác thân thuộc mà xa lạ. Tiểu tử này để tôi đá hắn, tránh quấy giày đã. Nói xong còn nở một nụ cười tươi. Mặc dù Diệp Mặc không biết như vậy có thể giải quyết được sự hoài nghi của Tĩnh Tức hay không, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm như vậy được. Nhìn thấy Diệp Mặc tăng tốc xe chạy, Tĩnh Tức nhíu mày. Lẽ nào tên tiểu tử này thực sự là một tay đua xe, chỉ là lất dơ rất lâu rồi chưa động đến. Nhưng kỹ thuật của hắn lợi hại quá, nếu như hắn thực sự là một tay đua, thì chuyện này miễn cưỡng có thể cho qua. Dù sao 5-6 năm rồi không sờ đến xe, thì có chút điều lạ là đương nhiên. Nhìn vẻ hiếu thắng của hắn, dường như không giống một người có tâm tư gì. Diệp Mặc một lần nữa phóng xe như bay, rất nhanh sau đó đã bỏ rơi chiếc Porsche chạy ở phía sau. Khoảng cách càng ngày càng xa, cuối cùng mất tích không thấy nữa. Nhìn thấy chiếc Porsche bị bỏ phía sau thì Diệp Mặc mới cho tốc độ xe chậm lại. Chiếc Porsche ngừng lại, từ trong xe bước xuống một thanh niên 20 tuổi. Anh ta vỗ vào mui xe, nhìn chiếc Audi mất tăm thì không kìm được hít một hơi dài, tự lẩm bẩm. Tài này đúng là một thằng biến thái. Thậm chí hoài nghi hắn còn một tay đua chuyên nghiệp nữa. Tống gia, Yến Kinh. Tống Kỳ Minh đang nói chuyện với Đông Phương Tê, thì Tống Hải vội vàng bước vào. Chuyện gì? Tống Kỳ Minh hiểu tính cách của Tống Hải. Anh ta làm việc luôn bình tĩnh không vội vàng. Nhưng hôm nay vội bước vào, nhất định có chuyện. Gia chủ, tôi vừa biết được tin, Nhiếp Song Song 2 tiếng trước đã rời Yến Kinh. Đã đi đâu không rõ, hơn nữa cô ta cũng xin nghỉ ở trường 1 tháng. Tống Hải nhìn Đông Phương Tê một cái, đáp. Anh ta thấy kế sách Đông Phương Tê đưa ra bây giờ cuối cùng nhân vật chính Nhiếp Song Song. Mà Nhiếp Song Song thì không thấy, kế sách cơ bản là vô dụng. Quả nhiên Tống Hải nói xong, không những Tống Kỳ Minh, mà cả Đông Phương Tê cũng phải cho mày. Thời gian mà Nhiếp Song Song đi đúng thật là trùng khớp. Sớm không đi, muộn không đi. Mà đi vào đúng lúc bọn họ đã vạch kế hoạch ra hết rồi. Tống Kỳ Minh nhanh chóng phản ứng lại nhìn Đông Phương Tê, có chút lo lắng. Ngài Đông Phương, bây giờ ông phải giải quyết thế nào đây? Có phải lập tức đi ngăn Nhiếp Song Song lại không? Đông Phương Tê im lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Nhiếp Song Song đi rồi, muốn tìm cô ta thì cũng như mò kim đáy bể. Không cần tiếp tục tìm cô ta nữa. Chúng tôi còn một người khác có thể thay thế. Chỉ là tôi đang nghĩ xem. Tống Hải và Tống Kỳ Minh không dám quấy rầy Đông Phương Tê. Chỉ có thể đứng chờ ở một bên. Một lúc lâu sau Đông Phương Tê mới chậm rãi. Những lời tôi nói dưới đây có thể sẽ mạo phạm đến gia chủ Tống gia. Xin Tống gia gia chủ đừng để ý. Tống Kỳ Minh đứng lên. Ngài Đông Phương, ngài khách khí rồi. Tống gia chúng tôi bây giờ là lúc sinh tử. Còn nói gì tới mạo phạm nữa chứ? Có chút chuyện xin mời ngài Đông Phương cứ nói thẳng. Đông Phương Tê khẽ mỉm cười. Đã vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa. Nghe nói Tống gia gia chủ còn một cô con gái tên là Đường Bắc Vi. Mặc dù bây giờ cuộc sống của ấy tương đối khó khăn, nhưng không thua kém gì Nhiếp Song Song. Tống gia gia chủ, tôi nghĩ chắc ngài không phải không biết chuyện này. Nếu như để cô ấy thay Nhiếp Song Song... Không! Sắc mặt Tống Kỳ Minh liền trở nên trắng bệch. 21 năm trước, ông ta có để lại một đứa con gái với một người phụ nữ. Năm kia, ông từng nghe nói về tin tức của hai người. Nhưng vì bảo vệ cho mẹ con bọn họ, cũng vì bảo vệ cho địa vị của ông mà chưa từng liên lạc. Thậm chí ngay cả tiền trợ cấp cũng không cho họ. Tống Kỳ Minh không biết được chuyện này cũng bị Đông Phương Tề biết. Căn bản là Tống Kỳ Minh đợi sau lần thay nhiệm kỳ này, địa vị của ông ta ổn định rồi mới lặng lẽ đón hai mẹ con đến Yến Kinh. Nhưng không ngờ lại bị Đông Phương Tây biết được việc này trước. Mặc dù có vài người vợ bé trong gia tộc lớn là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng Tống Kỳ Minh như vậy, hơn 20 năm trước đã gieo xuống họa cho một cô gái trong sáng. Còn để lại một quả phụ, một đứa con mồ côi phiêu bạt bên ngoài hơn 20 năm. Việc này nếu như bị đối thủ biết được, đối với ông ta mà nói sẽ là một sự đả kích vô cùng lớn. Việc này ngoài ông ta biết thì Tống Kỳ Minh không nói cho bất cứ ai. Cho dù sau này có đi điều tra mẹ con họ ở đâu cũng sẽ do ông đích thân đi. Nhưng không ngờ Đông Phương Tê lại biết được chuyện này. Nếu không phải thì coi như tôi chưa nói, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở Tống gia chủ rằng nếu như Tống gia chủ ra tay thì sẽ càng khó khăn trong một đoạn thời gian. Tôi xin cáo từ ở đây. Nói xong Đông Phương Tê đứng lên định ra về. Ngài Đông Phương xin dừng bước. Sắc mặt Tống Kỳ Minh nhợt lại. Sau khi nói xong câu này có chút bất lực. Ngài Đông Phương, tôi có lỗi với hai mẹ con họ hơn 20 năm. Bây giờ còn muốn lợi dụng bọn họ thì có khác gì đổ xúc sinh chứ. Ngài Đông Phương, ông xem đổi một người khác có được hay không? Đông Phương Tê không phải thực sự muốn đi. Nghe vậy lại ngồi xuống lạnh lùng. Hội đấu giá còn không đến một tháng nữa. Tống gia chủ chắc biết tại sao tôi muốn lựa chọn Nhiếp Song Song và Đường Bắc Vi chứ. Trời sinh Nhiếp Song Song có năng lực diễn xuất, là một đứa con gái xinh đẹp nhưng mồ côi. Còn Đường Bắc Vi lại giành giải thưởng trong tiết mục biểu diễn ở trường trung học, có thể coi là một người có tài năng bẩm sinh về diễn xuất. Nếu như vậy tôi lựa chọn giúp ngài vài người ở Học viện Điện ảnh, chẳng phải tốt hơn sao? Trong mắt Tống Kỳ Minh lộ ra một tia hy vọng. Đông Phương Tê lắc đầu. Mấy Học viện Điện ảnh tôi đã điều tra qua, có người diện mạo có thể đẹp ngang Nhiếp Song Song và Ninh Kinh Tuyết căn bản là không có ai. Hơn nữa những cô gái đó lại quá làm bộ, không phải loại Diệp Mạc Tích. Đương nhiên, đây cũng không phải lý do chính. Cái chính là Đường Bắc Vi sẽ vì ông mà bán mạng, còn những đứa khác chỉ có thể tính là diễn xuất mà thôi. Tống Kỳ Minh lắc đầu nói, Đường Bắc Vi, nếu biết tôi là bố nó thì sẽ thù hận tôi. Tôi nói nó sẽ bán mạng vì tôi sao? Đông Phương Tê cười lớn nâng cốc trà lên nói, nếu như là vì cứu mẹ cô ấy thì sao? Sắc mặt Tống Kỳ Minh đột nhiên thay đổi. Đường cần làm sao? Đông Phương Tê cười lạnh trong lòng. Tống Kỳ Minh này là một người bạc bẽo, loại người này rất hợp với gã ta. Nhìn biểu hiện ông ta căng thẳng như vậy, trên thực tế ông ta nào có quan tâm gì đến mẹ con nhà bọn họ chứ? Nhưng gã lại chậm rãi. Mẹ của Đường Bắc Vi nửa năm trước bệnh nặng phải nằm viện, nên bây giờ nhà cô ấy phải nợ chồng nợ chất. Mặc dù Đường Bắc Vi làm ba công việc cùng một lúc, nhưng cũng không cách nào gánh vác được tiền chữa bệnh cho mẹ cô ấy. Nếu như Tống gia chủ tìm người nói cho Đường Bắc Vi, thì có thể giải quyết được những vấn đề này của cô. Chỉ cần cô giúp việc này, thì tôi nghĩ cô ấy đền đáp gấp 10 lần cũng được. Đông Phương Tê mãi mãi cũng không thể ngờ rằng, Nhiếp Song Song sau khi đi, thì ông đã tìm được một người thay thế hoàn thành kế hoạch của ông ta, lại không có sơ hở gì. Nhìn sắc mặt biến đổi thất thường của Tống Kỳ Minh, Đông Phương Tê có vẻ rất thỏa mãn, không vội vàng chút nào. Gã ta cũng không lo lắng việc Tống Kỳ Minh không đồng ý. Không cần nói là một đứa con gái, cho dù bây giờ vợ ông ta có sinh thêm đứa con gái nữa thì ông ta cũng sẽ đồng ý. Gã rất hiểu Tống Kỳ Minh. Nếu như nhất định phải nói trong kế hoạch này có lỗ hổng thì chính là Diệp Mặc. Gã từ trước đến nay chưa từng gặp qua Diệp Mặc. Tất cả những tư liệu về Diệp Mặc chỉ do người khác điều tra được. Còn bình thường, gã dựa vào phong cách làm việc để phân tích. Đàn Đô là trung tâm của tỉnh Hồ Trung. Nhưng sự nổi tiếng của Đàn Đô không phải vì nó là đầu não của tỉnh thành, mà vì Đàn Đô rất đẹp. Những người có rất nhiều tiền đều ưa thích định cư ở Đàn Đô. Nhưng từ mấy tháng trước Đàn Đô xảy ra một vụ nổ. Không những làm những ngôi biệt thự hào hoa nhất của Đàn Đô này bị đổ nát, hơn thế nữa không ai còn sống. Những người có tiền ở đây dần dần bắt đầu di rời sang chỗ khác. Bọn họ cảm thấy Đàn Đô cũng là một nơi nguy hiểm. Lần này là một đại gia giàu có, lần sau không chừng sẽ là hai ba đại gia. Diệp Mặc và Văn Đông đương nhiên không biết. Lúc đầu vụ nổ mà hai người làm ra không ngờ có hiệu quả như vậy. Trong một căn phòng có nhiều giường bệnh ở bệnh viện số 2 thành phố Đàn Đô, một người phụ nữ gầy gò ốm yếu đang nằm trên giường bệnh, ngây ngô nhìn trần nhà. Chai thuốc ở đầu giường sớm đã hết, nhưng vẫn chưa thấy y tá đến. Một cô gái tiểu tị giữ một bình nước ấm nhanh chân bước vào, vừa nhìn thấy chai nước biển đã hết vội vàng gọi y tá. Y tá lề mề rất lâu mới mang chai nước biển tới, nhưng cũng không thay một chai mới. Người con gái này muốn nói gì đó, nhưng bị người phụ nữ đang nằm yếu ớt ở giường ngăn lại.

hắn lúc nào cũng chú ý tới tính tức, ngay cả khi cô đi tắm cũng không tha. Hiện giờ không phải lúc giả bộ chính nhân quân tử. Hắn biết tịnh tức hơi có chút hoài nghi hắn. Bất kể vì sự an toàn của hắn, hay bản thân, hay vì tìm lạc tố tố, hắn cũng không có chút nào buông lỏng. Không thể không nói, đạo cô tịnh tức này dù tuổi tác không nhỏ, nhưng vẫn giữ được sắc vóc như gái đôi mươi. Cởi hết quần áo ra, đường cong cái nào ra cái đấy. Hơn nữa làn da trắng nõn nhẵn mịn. Hai bầu vú đồ sộ trước ngực không chút nào có vẻ chúi xuống, mà lại cao khác thường. Diệp Mặc từng cắm người phụ nữ này, đương nhiên biết tính đàn hồi của cô ta kinh người như thế nào. Đôi khi Diệp Mặc thậm chí còn nghi ngờ ánh mắt của mình. Liệu cô ta có phải một người phụ nữ lớn tuổi? Nói cô ta chỉ hơn 20 tuổi cũng có khả năng. Hơn nữa Diệp Mặc thấy phần miệng vết thương lớn trên người cô ta đã kết gì, có thể thay thuốc bột của đạo cô kia rất được. Tịnh Tưng tắm rất cẩn thận, kỳ cọ trên dưới toàn thân thất kỹ, thậm chí còn xem xét cẩn thận hình dáng của mình phía trước gương. Diệp Mặc tự nhủ người phụ nữ này thật biết giữ dáng, nhưng quả thật cô ta có khả năng trang điểm. Người phụ nữ tắm trần truồng trước mắt con mắt thần thức của Diệp Mặc. Dù Diệp Mặc biết sự xấu xa của cô ta, hơn nữa tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng không khỏi có chút nóng lên. Đang lúc Diệp Mặc nghĩ người phụ nữ này sẽ không lộ diện bây giờ, muốn thu hồi thần thức trở lại, thì đạo cô này bỗng nhiên đưa tay vuốt phần eo. Đó chính là chỗ Diệp Mặc giúp cô ta bôi thuốc. Diệp Mặc trở nên lo lắng. Chẳng lẽ đạo cô này khôn khéo như thế? Mình đậu tay trên thuốc bột cô ta, mà cô ta cũng chú ý tới. Tĩnh Tưng đưa tay sờ miệng vết thương, sau đó ngửi ngửi ngón tay. Diệp Mặc thấy cô ta nhíu lông mày, lòng càng lo lắng, lại càng thầm ngạc nhiên. Đạo cô này quả thực rất thông minh. Điều khiến cho Diệp Mặc thở phào là cuối cùng Tĩnh Tưng không có hành động gì bất thường. Chỉ cởi cái yếm đặt lên tay sờ, sau đó cẩn thận đặt sang một bên. Có thể thấy cô ta rất coi trọng cái yếm. Bỗng nhiên Tĩnh Tưng dừng tay, cẩn trọng quan sát bốn phía. Diệp Mặc biết nhất định cô ta đã có chút nhạy cảm với thần thức của mình, nên nhanh chóng thu hồi thần thức lại. Đại Hổ, anh ở đâu? Diệp Mặc trong phòng khách nghe thấy tiếng gọi lớn của đạo cô. Hắn đến biết đạo cô này không yên tâm hắn, muốn xác định vị trí của hắn. Hắn không chút do dự trả lời. Trả lời xong trong lòng thấy nhẹ nhõm. Cũng may cô ta chưa nhận ra có thần thức. Bằng không, dù rằng một chút cũng sẽ bị bại lộ. Tĩnh Tưng vội vàng tắm xong rồi đi ra, nhìn thấy Diệp Mặc vẫn trong phòng khách, có chút ngượng ngùng nói. Tôi có chút sợ hãi nên gọi anh một câu. Diệp Mặc cười ngây ngô. À, không có việc gì đâu, tôi đi ngủ trước đây. Trong lòng càng thêm cẩn trọng, tính cảnh giác đạo cô này quá cao. Hắn có chút lo lắng ngày mai Tĩnh Tưng sẽ giở thủ đoạn với hắn. Tốt nhất nên tìm cơ hội nào đó đánh ký hiệu thần thức lên người của cô ta. Hơn nữa, khi hắn mới giúp Tĩnh Tưng bôi thuốc, sát khí trong mắt cô ta đã lộ ra. Điều này đã nói rõ, trong mắt cô ta, tính mạng người khác và cây cỏ cũng không khác gì nhau. Diệp Mặc tu luyện tới nửa đêm, sớm đã thức dậy nấu bữa sáng đợi Tĩnh Tưng. Buổi sáng Tĩnh Tưng dậy, nhìn thấy cháo và dưa rất ngon. Trong lòng rất tán thưởng sự chịu khó và nhanh nhẹn của Diệp Mặc. Con người gã thanh niên này được đây chứ? Cô ta thậm chí có chút không nỡ giết hắn. Nhưng đã nhìn thấy da thịt cô ta thì bất kể như thế nào cũng là con đường chết. Nề tình hắn nhanh nhẹn. Đến lúc đó, để hắn chết nhanh một chút. Hà Tử Nhi, tôi nấu cháo rồi. Cơ thể cô vẫn chưa bình phục. Cô ăn cháo trước đi. Diệp Mặc ân cần giúp Tĩnh Tưng đưa bát đũa bưng lên đến ghế. À vâng, hương vị rất ngon. Cảm ơn anh Đại Hổ. Tưởng Tĩnh Tưng cảm thấy cháo này quả thực rất ngon. Diệp Mặc ngây thơ cười nói. Hà, không có gì. Chỉ cần Tử Nhi thích, tôi có thể nấu cho cô nữa. Tĩnh Tưng hơi sững sờ. Câu nói này sao quen thuộc đến như vậy? Rất nhiều năm trước, kẻ phụ lòng kia cũng nói như thế. Tử Nhi, chỉ cần em thích, anh có thể hàng ngày ở bên em. Nhưng sau khi y nhìn thấy sư tỷ thì dần dần xa cách mình. Không ngờ y và sư tỷ của mình thông đồng bên nhau. Tên gian phu này, cho dù mình hại sư tỷ có ích gì, kẻ phụ lòng kia vẫn hàng ngày nhìn về nơi sư tỷ bế quan. Sắc mặt của Tĩnh Tưng dần trở nên u ám. Diệp Mặc không ngờ hắn chỉ có nói một câu đã khiến sắc mặt đạo cô này trở nên u ám đáng sợ. Trong lòng thầm nghĩ, người phụ nữ này thật là khó suy nghĩ. Diệp Mặc thấy sắc mặt Tĩnh Tức càng ngày càng khó coi. Sợ cuối cùng cô ta tức giận thì kế hoạch của mình hỏng hết nên vội vàng ngắt lời. Tử Nhi, cô mau ăn cháo đi, nguội hết rồi. Không muốn ăn nữa. Đại Hổ, anh ở đây đợi tôi. Tôi trở về trước nói với sư phụ, nếu như sư phụ bằng lòng, tôi quay lại đón anh. Tĩnh Tức đứng dậy. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, quả nhiên không mang theo mình. Người phụ nữ đen tối này quả nhiên là qua cầu rút ván. Hắn có chút kích động, đứng lên nói. Tử Nhi, nhưng tôi cũng muốn đi xem. Tĩnh Tức cười nói, bất chợt dùng tay điểm một cái lên trán của Diệp Mặc. Đại Hổ, chẳng lẽ tôi lại lừa được anh? Nghe lời đi, tin tôi không sai. Tối nay tôi nhất định sẽ quay lại đón anh, ít nhất sẽ để cho anh gặp sư phụ một lần. Diệp Mặc biết cô nói thêm gì cũng vô dụng, bây giờ chỉ có thể nghĩ cách đánh ký hiệu trên người cô ta, sau đó đi theo. Nghĩ đến đây, hắn lắp bắp đến trước mặt Tĩnh Tức, đỏ mặt. Tử Nhi, em thật đẹp, anh muốn ôm em. Tĩnh Tức bị yêu cầu của Diệp Mặc làm cho sửng sốt. Trong mắt cô Đại Hổ khờ khạo thanh thật lại dám đưa ra yêu cầu này. Bỗng cô nhớ tới lúc tắm tối qua. Khi đó có cảm giác đang ai đang rình. Không phải là người này đây chứ. Nhưng nhìn Đại Hổ chưa từng tu luyện qua cổ võ. Nếu như hắn nhìn lén, sao có thể không bị mình phát hiện. Nhưng chẳng may hắn nhìn lén. Nghĩ tới đây, Tĩnh Tức thoáng nhìn qua Diệp Mặc đang chờ đợi. Bỗng nhiên thấy hắn cũng là một gã đàn ông đẹp trai. Đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, đường cong quyến rũ, ánh mắt cũng rất trong. Nhìn thấy Diệp Mặc, Tĩnh Tức liền thấy được sự thân thuộc giữa nỗi sợ hãi. Năm xưa, y cũng chờ mong thế này, rồi nhìn mình chăm chăm. Tử Nhi, em thật xinh đẹp, anh có thể ôm em được không? Là y ư? Tĩnh Tức bỗng chốc có cảm giác nồng nóng gian. Kể từ khi kẻ phụ tình kia đi, cô chưa từng bao giờ có cảm giác này. Diệp Mặc thấy Tĩnh Tức sững sờ nhìn mình, trong lòng thầm kêu không ổn rồi. Không thể đợi cô ta từ chối. Một khi cô ta từ chối thì mình muốn ôm đánh ký hiệu cũng là tuyệt đối không thể. Diệp Mặc mạnh dạn đi đến ôm chặt Tĩnh Tức. Khuôn mặt cô đã đỏ hồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 48 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.